xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 62, góc truyện audio.com. Xe bò này so xe bò Lý Trụ Tử không biết muốn xa hoa nhiều ít lần, bánh xe hẳn là gia cố qua, cho dù đi ở trên y đường gồ ghề lồi lõm bùn cũng sẽ không đặc biệt sóc này, chỉ là xe bò tuy rằng có bồng, chung quanh cũng đều che đến kín mít, nhưng chung quy đánh không lại tháng riêng nhiệt độ không khí, trong thùng xe lạnh đến làm người phát ran, chậu than loại đồ vật này không thể tùy tiện sinh, chung quanh đều là rơm rạ cùng đầu gỗ, không cẩn thận liền sẽ hỏa hoạn. Vì vậy đại bộ phận nhân gia vì an toàn sẽ không châm chậu than. Đương nhiên, đại quan quý nhân xe ngựa, xe bò, chậu than đều là dùng đồng khung chế trụ, cùng tiểu dân chúng trong nhà không thể đánh đồng. Lê Cẩm cảm thấy chê y người lạnh còn ở trong phạm vi thừa nhận, nhưng hơn một canh giờ vẫn luôn ngồi ở tại chỗ không dịch qua, cẳng chân dưới đều sắp bị đông cứng. Trong thùng xe chuẩn bị mấy giường chăn tử, Trần Tây Nhiên dậm chân một cái đưa cho Lê Cẩm một giường. Chúng ta cởi giày, trước ấm ấm áp, bằng không vẫn ngồi như vậy chờ tới huyện thành chân đều nứt ra. Lê Cẩm nghĩ cũng là đạo lý này, vì thế biết nghe lời cởi giày vải. Hiện giờ chê y người hắn quần áo từ trong tới ngoài đều là Tần Mộ Văn làm, bao gồm giày. Đế giày thực mềm, không biết Tần Mộ Văn từng đường kim mũi chỉ nạp bao lâu. Xe bò bên trong không lớn, hai đại nam nhân không thể hoàn toàn nằm xuống, chỉ có thể từng người bọc chăn bông, dựa vào trong một góc. Lê Cẩm nói, đánh xe sư phó muốn tới nghỉ chân một chút sao? Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, bên ngoài gió rất mạnh cũng không thể nghe được hắn nói chuyện, vì vậy lời này là dò hỏi Trần Tây Nhiên. Rốt cuộc đánh xe sư phó cùng xe bò đều là Trần Tây Nhiên trong nhà, Lê Cẩm không hào giọng khách át giọng chủ. Nguyên bản Lê Cẩm nghĩ cùng cũng đi báo danh học sinh thuê một chiếc mang bồng xe bò, mỗi người gánh vác một chút tiền xe cũng liền không đến 100 văn. Nhưng Trần Tây Nhiên nói thẳng nhà hắn có xe bò, phía trước phụ thân hắn ra cửa chính là ngồi chiếc xe này, trong lúc ăn Tết mọi người đều nghỉ ngơi trong nhà xe bò liền không cần xài. A Cẩm trực tiếp cùng ta một đường chính là chê y đường nhàm chán còn có thể cùng nhau bối thư. Lê Cẩm lúc ấy còn ở cảm khái Trần Tây Nhiên giác ngộ thật cao liền cũng đáp ứng rồi. Nhưng thẳng đến chính hắn lên xe mới phát hiện hôm nay lạnh đến một đầu ngón tay đều không nghĩ động, càng miễn bàn động não bối thư. Trần Tây Nhiên nghe được Lê Cẩm nói, liền lớn tiếng hô một câu. Sư phó, lạnh sao? Yêm không lạnh lạc thói quen lạc. Sư phó lái xe thực vững chắc, ba người sáng sớm xuất phát, hiện giờ vừa qua khỏi buổi trưa, hắn hô. Còn có nửa ngày ta liền đến lạc, Trần Tây Nhiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Cẩm chùm chăn ấm trong chốc lát, cuối cùng không có lạnh như phía trước, hắn liền đứng dậy đem chính mình chuẩn bị tốt bánh nướng áp chảo lấy ra tới mấy người phân. Đồng thời còn có quế hoa nhưỡng, rượu này số độ không cao, vào đông uống một ít có thể ấm thân mình. Vào đông trời tối sớm, Lê Cẩm đoàn người đến thời điểm huyện thành tường vây thấp bé, bên cạnh đã có người ở gõ mõ cầm canh. Canh một một chút, Trần Tây Nhiên xoa xoa tay, nói, canh một tam điểm chính là cấm đi lại ban đêm, chúng ta tới vừa lúc. Nói xong hắn liền muốn vào thành. Lê Cẩm ngăn lại hắn, trước đây hắn hỏi qua Tống tiên sinh, biết huyện thành chia làm nội thành cùng ngoại thành. Góc truyện audio.com, nội thành có cấm đi lại ban đêm, canh một tam điểm gõ mộ cổ sau mọi người không được ra cửa, cấm thông hành. Mộ cổ sau còn ở bên trong thành chê y đường hành tẩu, người ít nhất bị đánh 40 heo. Đương nhiên cấm đi lại ban đêm kết thúc liền ở chuông sớm gõ vang, thời điểm là canh năm tam điểm mới xóa bỏ lệnh cấm thông hành. Chống chiều chuông sớm thành ngữ này chính là có ngọn nguồn như vậy. Lê Cẩm nói, chúng ta hôm nay không tiến vào nội thành, tuy rằng hiện tại vừa vặn có thể tạp điểm đi vào, nhưng còn không có tìm được khách điếm đặt chân, vạn nhất tới gần cửa thành mấy nhà đều trụ đầy, chúng ta này liền tính phạm đêm, đến thi lấy si hình. Dừng một chút, hắn tiếp theo nói, đêm nay không bằng liền bên ngoài thành chắp vá, dù sao lần này chỉ là báo danh, không phải thật sự tham gia khảo thí, khoảng cách huyện nha xa một ít không quan hệ. Trần Tây Nhiên nghe vậy cũng biết là chính mình sốt ruột, vì thế hắn đi theo Lê Cẩm ven đường dò hỏi khách điếm còn có phòng trống hay không. Thật muốn bị cởi quần gây si hình, mặt hắn liền bị ném hết. Lúc này sắp trời đã tối, khách điếm khẳng định sẽ tăng giá, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhận. Cuối cùng tìm được một nhà không sát đường khách điếm, hoàn cảnh thoạt nhìn còn tính sạch sẽ, lầu 1 là nơi ăn cơm, lầu 2 cung cấp chỗ dừng chân. Tiểu nhị vừa thấy bọn họ ăn mặc liền biết là người đọc sách, trong ánh mắt mang theo hâm mộ. Chúng ta nơi này phòng đơn sơ, cũng tiện nghi một ít, một gian phòng một ngày 120 văn. Đơn sơ cùng không bọn họ đều không để bụng, Trần Tây Nhiên quan tâm chính là một điểm khác. Cung cấp than hỏa sao? Tiểu nhị nói, cái này chúng ta có, còn có canh nóng. Vì thế liền gõ định rồi ba gian phòng. Khách điếm sáng lên đèn dầu ánh vào, Lê Cẩm mặt mày thanh tuấn, cầm đường cong ngạnh lãng. một chút cũng nhìn không ra tàu xe mệt nhọc tư thái. Tiểu nhị nhìn hắn đăng ký xong, liền đứng dậy dẫn người lên lầu. Hôm nay các ngươi tới quá muộn, là 120 văn một đêm, nếu ngày mai các ngươi còn muốn tục trụ, ban ngày tới tục thuê, đó chính là 90 văn. Google ngay trang, truyen.org, Lê Cẩm nghe được lời này bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên buổi tối tăng giá. Nhưng hoàn cảnh chung chính là như thế, hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên ở cách vách tường, mỗi người trong phòng đều chỉ có một cái giường 1 mét cùng một cái bàn, quả nhiên đơn sơ. Tiểu nhị nói, các vị tắm rửa có thể đi hậu viện, chúng ta cửa hàng ít người, không đưa nước ấm tới cửa được. Chậu than một lát liền đưa lại đây. Trần Tây Nhiên chỉ muốn ngã đầu liền ngủ, lại nghe đến Lê Cẩm bên kia cửa phòng mở, chính mình liền cũng thu thập quần áo đi tắm rửa. Hậu viện tắm là từng bước thùng gỗ, dùng nửa bên mảnh phân cách ra. Sau bếp sư phó nấu nước nóng trực tiếp liền đổ vào, xác thật phương tiện. Lê Cẩm đi vào thế giới này vẫn là lần đầu tiên ngâm tắm như thế, nước ấm độ ấm hơi cao, ngâm người tắm đi một thân mệt nhọc. Hắn tắm rửa xong tìm sư phó muốn 2 bồn nước gội đầu. Tẩy xong liền rối tung trực tiếp lên lầu. Trần Tây Nhiên vừa lúc cũng tắm rửa ra tới, nhìn thấy Lê Cẩm bộ dáng, trêu chọc nói. Người chê y mặt nếu có nốt chu sa thật muốn so với vài ca nhi còn xinh đẹp hơn. Lê Cẩm nghĩ, nghiêm trang trả lời. Nội tử đẹp nhất, Trần Tây Nhiên trầm mặc cảm giác chính mình đã chịu các phương diện nghiền áp. Góc truyện audio.com, xác thật Lê Cẩm phô lang lớn lên vừa ngoan lại đẹp, liền tính đứng bên cạnh Lê Cẩm xuất chúng như vậy cũng không mất phong thái. Hắn cả giận nói, ta quyết định ta muốn nhanh chóng thi đậu, cưới vợ, sinh đứa con trai, nhà ngươi nhãi con sớm hay muộn phải gả đến nhà ta a. Lúc này đến phiên Lê Cẩm không lời nào để nói, hắn cũng không thể yên lặng nguyền rủa Trần Tây Nhiên không chúng đi. Tính, vẫn là chờ mong Trần Tây Nhiên đầu thai đừng ở trong 3 năm sinh ra đi. Thời cổ có câu, nữ hơn tam ôm gạch vàng, nhưng nếu là thê tử hoặc là phu lang so nam nhân tuổi lớn hơn quá nhiều vậy sẽ chịu rất nhiều người mắt lạnh cùng chỉ trích. Không phải nói Lê Cẩm không muốn cho bánh bao gả vào nhà Trần Tây Nhiên mà là hắn cảm thấy kết hôn là chuyện của chính mình, sớm trực tiếp ép duyên như vậy về sau cũng không thấy được nhất định sẽ hạnh phúc. Thành thân chuyện này vẫn là chờ bánh bao trưởng thành lại nói. Hôm sau sáng sớm, Lê Cẩm thói quen dậy sớm, rửa mặt sau đó trước mặt nửa canh giờ thư Trần Tây Nhiên bên kia mới chuyển đến động tĩnh. Sau đó mấy người cùng nhau xuống lầu ăn cơm, bữa sáng chính là bình thường cháo trắng rau ngâm. Đánh xe sư phó đi Wing U, Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên thu thập hảo các loại công văn chuẩn bị vào thành đi huyện thự lễ phòng lãnh báo danh biểu. Hai người muốn đi huyện thự thời điểm đi qua nội thành thủ vệ, bởi vì bọn họ đến từ huyện thành phạm vi trăm dặm nội thôn trang có thể miễn đi lộ dẫn. Chỉ cần đăng ký tên họ cùng quê quán, thủ vệ nhìn bọn họ bộ dáng liền biết là tới báo danh đồng sinh thí học sinh, cũng không làm khó trực tiếp cho bọn họ đi vào. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đến thời điểm huyện thự lễ trước phòng đã bài nổi lên hàng dài. Lê Cẩm phòng chừng một chút phía trước ít nhất có 3-40 người, đều không phải gương mặt quen. Hắn đột nhiên nghĩ đến đời trước xem qua văn hiến có một câu. Tấp tụ ngàn mấy trăm đồng sinh, chặc hơn 10 nhân vi học sinh chính là tú tài. Chỉ có khảo qua huyện thí mới tính đồng sinh, câu này nói chính là trong 1.000 đồng sinh mới có 10 học sinh. Tỷ lệ này quả thực quá thấp, bọn họ tới sớm lễ cửa phòng còn chưa mở, chung quanh chỉ có nha dịch nghiêm túc đứng. Tuy rằng không ai tới duy trì trật tự nhưng đại gia vừa đến nơi này liền tự giác im miệng không nói, hơn nữa đi theo xếp hàng, không có người cắm đội càng không dám lớn tiếng ồn ào. Giờ thị vừa đến cửa phòng mở, ở đây học sinh từng người tiến lên trình ra chính mình lý lịch lẫn nhau kết cùng cam kết. Lý lịch chính là tuổi quê quán, thả quy định thí sinh không thể ở trong cha mẹ tăng 27 nguyệt báo danh. Lẫn nhau kết cùng cam kết chính là 5 tên thí sinh lẫn nhau bảo tú tài cùng người trong thôn tìm người bảo đảm. Báo danh là cái việc tinh tế, tuy rằng Lê Cẩm phía trước chỉ có hơn 30 người nhưng đến phiên hắn đã qua hơn một canh giờ. Hắn trình lên chính mình chuẩn bị tốt công văn, ở một bên điền ghi danh danh lục. Lê Cẩm hiện giờ tự đã ở trình tề trung mang theo chính mình khí khái bên kia kiểm tra công văn, đại nhân thậm chí không nhịn được nhìn nhiều thêm 2 lần. Lê Cẩm trình xong ở bên ngoài chờ Trần Tây Nhiên, Trần Tây Nhiên sáng sớm không nói chuyện bây giờ lôi kéo Lê Cẩm bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đây cũng quá nghiêm túc, mùa đông khắc nghiệt ta cư nhiên đứng hơn một canh giờ cũng không dậm chân, cuối cùng có thể nhấc chân đi thời điểm đều sắp không có cảm giác. Góc truyện audio.com Lê Cẩm cũng cảm thấy đế giày đều là vụn băng, lạnh lẽo từ bàn chân hướng lên chê y. Chúng ta đi uống một ít canh nóng, sau đó ta muốn đi tiệm sách. Thật vất vả tới một chuyến huyện thành tự nhiên không thể nhanh như vậy liền trở về, Lê Cẩm tính toán tìm một ít thư nhìn trợ giúp chính mình hiểu biết thời đại này. Mặt khác huyện thí là huyện quan chủ trì, tiệm sách học sinh nhiều vạn nhất có thể nghe được một chút huyện quan yêu thích nói không chừng đối với khảo thí có điều trợ giúp. Rốt cuộc Tống tiên sinh cũng nói qua huyện thí giống nhau là 4 chàng hoặc là 5 chàng, cụ thể như thế nào toàn xem huyện quan an bài. Nếu là 5 chàng cuối cùng một hồi khảo thí khả năng cực lớn chính là huyện quan chính mình ra đề mục tới sàng chọn thí sinh. Trần Tây Nhiên không có tính toán gì nhưng hắn cũng quyết định đi theo Lê Cẩm, dù sao Lê Cẩm có tin tức gì cũng đều sẽ nói cho hắn. Cũng không thể nói hắn quá ỷ lại Lê Cẩm, chủ yếu là Trần Tây Nhiên chỉ thích tiểu đạo tin tức không thích cùng sách vở có quan hệ nội dung. Cá nhân tính cách cho phép, Lê Cẩm trước đem ý nghĩ của chính mình cùng Trần Tây Nhiên nói một chút. Người đi huyện thành lớn nhất trà lâu, chung quanh có người nói chuyện huyện quan yêu thích ngươi liền lặng lẽ nhớ kỹ, ngàn vạn đừng chủ động hỏi vấn đề. Trần Tây Nhiên đáp ứng rồi. Hảo, Lê Cẩm tiếp theo nói. Ta đi tiệm sách hỏi thăm, buổi chiều hai ta hồi khách điếm tổng kết. Lê Cẩm tìm người hỏi thăm một chút tiệm sách vị trí, chính mình phủi phủi áo choàng liền hướng tiệm sách đi đến. Ở chỗ này Lê Cẩm phát hiện khoa cử phương diện kệ sách có 5 cái tứ thư ngũ kinh linh tinh sách chiếm 3 kệ sách mà 2 cái kệ sách khác tất cả đều là số học A, bên cạnh có ngoại lai thí sinh dò hỏi, trưởng quầy cười nói. Bệ hạ năm nay tôn sùng số học tính hiện tượng thiên văn, tính công bộ chế tạo, tính hộ bộ thuế vụ chế độ. Tác giả có lời muốn nói, nơi này ngày tất cả đều là nông lịch, cho nên tháng riêng chính là ăn Tết, si hình, là cổ đại. Ngũ hình, chi nhất này đây chúc tấm ván gỗ trách đánh phạm nhân phần lưng, cái IG hoặc chân bộ tiểu hình, nhằm vào rất nhỏ phạm tội mà thiết kế. Cách chương.